Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1003, đệ 1002 chương tiếp cận chân tướng phỏng đoán. U tự bối xếp hạng, hẳn là gia tộc bọn ta độc hữu, Tư Mã Một Phi nói. Kia nàng là gia tộc bọn ta người, có thể là... Cũng có thể không phải, Tư Mã Tâm Thư nói. Ta tra được tin tức sau cùng Lưu Phong thúc thúc hỏi qua. Hắn nói chúng ta đã từng đuổi quá một ít tộc nhân đi ra ngoài. Kia này Tư Mã U Nguyệt có thể là đuổi ra đi tộc nhân hậu đại. Tư Mã Kỳ Kỳ hỏi. Ta tưởng khả năng tính rất lớn, Tư Mã Tâm Thư nói. Hơn nữa. Ta tưởng nàng là biết chúng ta thân phận, dùng cái gì thấy được, căn cứ chúng ta tra được tin tức, nàng tới rồi biến mây thành sau vẫn luôn dùng tên thật. Chỉ là đối chúng ta dùng Tư Nguyệt tên này, thuyết minh nàng cũng không muốn cho chúng ta biết thân phận của nàng, Tư Mã Tâm Thư phân tích nói. Nàng ở trốn tránh chúng ta, Tư Mã Một Phi nói. Liền tính nàng không phải chúng ta bổn ra người, cũng không cần phải trốn tránh chúng ta đi. Tư Mã Kỳ Kỳ nói, chúng ta lại không phải cái gì mới lang hổ báo, nhất định có cái gì nguyên nhân là chúng ta. Không biết Tư Mã Một Vân nói, kia vừa lúc làm chúng ta đi thăm dò Tư Mã Tâm Thư đối Tư Mã U Nguyệt có càng nhiều hứng thú. Các ngươi cũng không nên đã quên chúng ta lần này tới nơi này mục đích, Tư Mã Một Vân nói. Sẽ không, bất quá đan so là các ngươi sự tình. Ta bất quá là tới xem náo nhiệt, thuận tiện đào điểm cảm thấy hứng thú sự tình, Tư Mã Một Phi nói. Hắn vốn dĩ liền sẽ không luyện đan. Lần này tới cũng bất quá là đi theo bọn họ tới ngoạn nhi. Luyện khí mới là hắn sở trường. Tư Mã Một Vân nhìn chính mình ca ca, biết hắn đối Tư Mã Âu Nguyệt hoàn toàn tới hứng thú. Đặc biệt là biết nàng là Tư Mã gia người sau. Hôm nay giữa trưa nàng sẽ đến lấy vòng cổ. Vừa lúc có thể, Tư Mã Một Phi vuốt trên tay vòng cổ, cười, hiện tại còn không rõ ràng lắm là tình huống như thế nào. Ngươi cũng không nên sằng bậy. Hơn nữa Lưu Vân thúc thúc cùng Lưu Phong thúc thúc đang ở tới rồi trên đường. Hắn nói hắn muốn tới xác định một chút sự tình, Tư Mã Tâm Thư nói. Hai người bọn họ đều phải tới. Tư Mã Kỳ Kỳ ba người kinh ngạc không thôi. Bọn họ tới làm cái gì? Không biết, Tư Mã Tâm Thư lắc đầu. Ta cho hắn nói Tư Mã U Nguyệt tên sau. Bọn họ liền nói muốn lại đây nhìn xem Monster cũng đúng là có chuyện gì cùng nàng có quan hệ đi. Không phải đâu, liền kia hai vị đại Phật đều kinh động. Này cũng không phải là giống nhau sự tình, Tư Mã Một Phi nói. Cho nên ngươi đừng nói chuyện lung tung. Chờ Lưu Vân thúc thúc bọn họ tới sau lại nói. Bọn họ hẳn là sau giờ ngọ là có thể đến, Tư Mã Tâm Thư dặn dò. Ta đã biết, Tư Mã Một Phi có chút nhụt chí. Tâm Thư ngươi yên tâm đi, nếu là người khác còn hảo. Là kia hai vị thúc thúc nói, hắn là không dám sằng bậy, Tư Mã Kỳ Kỳ cười trêu ghẹo Một Phi. Gia hỏa này ngày thường bất cần đời. Nhưng là ở kia hai cái thúc thúc trước mặt chính là ngoan ngoãn thực. Ta tưởng cũng là, Tư Mã Tâm Thư gật đầu, bẩm báo thiếu gia tiểu thư, Tư Nguyệt công tử tới, một cái thị vệ lại đây. Hướng bốn người bẩm báo, sớm như vậy liền tới rồi, hiện tại ly giữa chưa còn kém một hồi lâu đâu, Tư Nguyệt công tử nói tiểu thất chờ không kịp. Cho nên sớm điểm lại đây, Lưu Phong thúc thúc nói làm chúng ta chờ hắn tới. Như vậy đi, chúng ta ba cái trước đi ra ngoài, liền nói vòng cổ còn không có luyện hảo. Ngươi ở chỗ này chờ Lưu Vân thúc thúc bọn họ, Tư Mã Tâm Thư nói. Hảo, Tư Mã U Nguyệt cùng tiểu thất ngồi ở phòng khách, một cái bình tĩnh uống trà, một cái ở ghế trên nhích tới nhích lui, thỉnh thoảng hướng cửa nhìn lại. Hai cái thị nữ đứng ở phía sau bọn họ, quan sát kỹ lưỡng Tư Mã U Nguyệt. Đây là cái kia tìm linh sư, thoạt nhìn tuổi hảo tiểu, thật là ngượng ngùng, cho các ngươi đợi lâu. Tư Mã Tâm Thư cùng Tư Mã Kỳ Kỳ còn có Tư Mã Một Vân từ bên ngoài đi đến. Chiều Tư Mã U Nguyệt chắp tay nói, tiểu thất lập tức từ ghế trên nhảy xuống dưới, cao hứng nói, ta vòng cổ, gì, người kia không ở, ha ha, một phi hiện tại đang ở cho ngươi luyện chế vòng cổ. Quá trong chốc lát hẳn là có thể hảo, các ngươi ở chỗ này chờ một lát đi, Tư Mã Tâm Thư cười nói. Tư Mã U Nguyệt đem tiểu thất kéo lại, có chút xin lỗi đối Tư Mã Tâm Thư nói, các ngươi không cần phải xen vào nàng, tiểu thất, trở về ngồi xong, Tư Mã Tâm Thư ba người ngồi vào vị trí thượng, lập tức có thị nữ đi lên cho bọn hắn thượng trà. Bởi vì ngày hôm qua sau khi trở về khai thạch sự tình trì hoãn một đoạn thời gian, cho nên hắn muốn tối nay mới có thể ra tới. Bất quá ta tưởng hẳn là nhanh, là chúng ta tới sớm money tiểu thất ở khách điếm ngồi không được. Một hai phải lại đây, Tư Mã U Nguyệt cười nói. Nhìn ra được tiểu thất cô nương thực thích kia viên linh thạch, cho nên mới sẽ như thế gấp không chờ nổi, Tư Mã Một Vân nói. Đó là nàng khai ra cái thứ nhất còn tính không tồi linh thạch, nhan sắc cùng bộ dáng lại đẹp, cho nên thích thật sự. Đúng rồi, nói đến tuyển thạch, ngươi ngày hôm qua cho chúng ta tuyển khoáng thạch chính là làm chúng ta mở rộng tầm mắt đâu, Tư Mã Tâm Thư nói. Làm sao vậy? Sẽ không một cái cũng chưa khai ra đến đây đi. Tư Mã U Nguyệt xem bọn họ biểu tình có chút kỳ quái, nghĩ hẳn là sẽ không a. Có mấy cái nàng là nghiêm túc tuyển, không phải là ngươi kia ra thạch suất quá kinh người có mấy cái. Tư Mã U Nguyệt thầm nghĩ chẳng lẽ quá nhiều. Bảy cái, Tư Mã Một Vân nói. Bảy cái, nhiều như vậy. Tư Mã U Nguyệt chính mình đều có chút dọa tới rồi. Nàng chỉ tuyển 5 cái A, sau đó tùy tay tuyển 5 cái bạch thạch, như thế nào sẽ có 7 cái? Nàng biểu tình làm Tư Mã Một Vân bọn họ nghi hoặc. Chẳng lẽ nàng đối chính mình tuyển ra tới khoáng thạch trong lòng cũng chưa số sao? Bọn họ nào biết đâu rằng, Tư Mã U Nguyệt vì đè thấp thực lực của chính mình, lại không nghĩ làm cho bọn họ lỗ vốn quá nhiều, cho nên mới sẽ tuyển 5 cái tốt, sau đó dư lại 5 cái nàng thật là tùy tay tuyển. Cái loại này nhìn không giống như là sẽ khai ra linh thạch, không nghĩ tới bên trong còn có 2 cái cá lọt lưới. Tư Nguyệt ngươi này ra thạch suốt liền những cái đó cái gọi là tìm linh tông sư cũng không dám bảo đảm đâu. Tư Mã Kỳ Kỳ sùng bái nhìn Tư Mã U Nguyệt, này phỏng chừng là vận khí tốt đi. Tư Mã U Nguyệt cười mỉa nói, trời ơi, sớm biết rằng nàng liền đem dư lại 5 cái cũng hảo hảo tuyển, nhất định toàn bộ tuyển bạch thạch. Tư Nguyệt ngươi là người ở nơi nào đâu, đương nàng đang ở vì chính mình hành vi hối hận thời điểm. Tư Mã Tâm Thư thanh âm đem nàng suy nghĩ kéo lại. Ta là từ tiểu địa phương tới, sau lại may mắn vào học viện, lần này là đi theo học viện tới được thêm kiến thức. Tư Mã U Nguyệt nói, vậy ngươi chính là muốn tham gia đan so, biết một chút, các lão sư cảm thấy ta tới có thể học tập càng nhiều đồ vật, không biết ngươi đều có cái gì thân nhân đâu. Tư Mã Kỳ Kỳ vấn đề làm Tư Mã U Nguyệt trong lòng một bẩm. Bọn họ hỏi chính mình thân nhân, là ngẫu nhiên, vẫn là đã biết cái gì. Ta có mấy cái ca ca, còn có gia gia bọn họ, Nhà của chúng ta người tương đối thiếu, vậy ngươi cha mẹ đâu? Tư Mã Tâm Thư hỏi. Ta cha mẹ ở ta khi còn nhỏ liền qua đời, phải không? Ngươi là không biết, vẫn là không tính toán nhận ngươi cha mẹ. Một đạo sắc bén thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Tiếp theo, Tư Mã Một Phi đi theo hai cái nam tử đi đến. Hết chương.